Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Quang Linh, Bạch Cốt Kiếm Thánh, thần thoại giới sinh vật, thuộc tính là kim, không gian song hệ, cầm trong tay kiếm sắt Bạch Cốt Khô Lâu, kỹ năng không biết, nhược điểm không biết, đã từng xuất hiện tại táng giới bình nguyên, tàn sát ngàn vạn quái vật. Lâm Duệ chợt thấy dạng này một đầu liên quan với thần thoại giới sinh vật miêu tả. Lục đại giới vực dị vực, theo thứ tự là yêu thú giới, yêu thực giới, yêu côn giới, nguyên tố giới, hồn linh giới cùng thần thoại giới. Thần thoại giới thuộc về lục giới bên trong thần bí nhất cùng cường đại giới vực. Trong đó sinh vật thấp nhất cũng là tinh linh cấp. Nghe nói tại một lần nước Mỹ hành động quân sự bên trong, nước Mỹ quân đội điều động số lớn ngự linh sư ngồi thẳng thăng cơ tiến vào thần thoại giới giới vực. Chi môn, muốn nhìn trộm thần thoại giới hư thực. Kết quả những này ngự linh sư vừa tiến vào giới môn liền toàn bộ thảm tao ách nạn. Cuối cùng nhất truyền thâu trở về hình tượng là một con che trời cự trảo đem máy bay trực thăng xé nát, khủng bố tràng cảnh, hình ảnh gây nên sóng to gió lớn. Mọi người lúc này mới ý thức được thần thoại giới khủng bố xa xa không phải cái khác giới vực có thể so sánh. Có người nói kia là một con to lớn liệt dương cấp hùng ưng lợi trào, có người nói kia là một con cá sấu quái vật móng vuốt, thậm chí có người nói kia là trong truyền thuyết vĩnh hằng cấp quái vật xuất thủ. Tại kia về sau, một mực lưu truyền thần thoại giới có vĩnh hằng cấp quái vật dạng này truyền ngôn. Phàm là cùng thần thoại giới móc nối quái vật, cũng chờ với cường đại, hy hữu, không thể trêu chọc, không biết cái này Bạch Cốt Kiếm Thánh là cái gì thực lực quái vật. Lâm Duệ nhìn xem tài liệu trong tay, lẩm bẩm nói, có thể lấy kiếm thánh mệnh danh, tàn sát ngàn vạn quái vật. Nhất định rất cường đại đi. Sau tục càng thêm tài liệu cụ thể liền không có, có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Lâm Duệ cho rằng đây là Hoa Quốc chính phủ cố ý che lấp, có thể là sợ tạo thành xã hội dung chuyển bất an. Dù sao trước mắt xem như thời kỳ hòa bình, một buổi sáng thời gian tại học tập bên trong vượt qua, chuyên chú nghiêm túc thời gian học tập luôn luôn qua thật nhanh. Cùng ngày phương thời đại ngoài 3 cây số lớn lúc đồng hồ thùng thùng vang lên thời điểm, Lâm Duệ mới giật mình phát hiện đã giữa trưa 12 giờ. Hắn bắt đầu làm cơm trưa, giặt thật lớn gạo, ấn bên trên nồi cơm điện, cơm muốn tại 1 giờ sau mới có thể đun sôi. Lâm Duệ lại trở về thư phòng đi xem nửa giờ tư liệu. Tại lúc 12 giờ rưỡi trở về phòng bếp bắt đầu xào rau. Gần 1 giờ chiều, Lâm Duệ mới bắt đầu ăn thức ăn thơm phức. Tài nấu nướng của hắn là phi thường không tệ. Có một lần tại một nhà món cay tứ xuyên quán ăn tận hứng, cọ sát lấy cửa tiệm kia đầu bếp học nghề. Tại bỏ ra một chút tiền sau, Lâm Duệ tại 3 tháng sau xuất sư. Buổi chiều thời gian vẫn là học tập linh thú tư liệu. Lâm Duệ đầu tiên là ngủ cái ngủ trưa hồi thần, rồi mới rời giường học tập. Hiệu suất như vậy cao hơn. Một ngày trôi qua, Lâm Duệ ngạc nhiên phát hiện một ngày này ký ức linh thú từ đầu tri thức nhiều đến 2000 đầu. Nhiều, tổng đọc thuộc lòng đếm một chung 81.372 đầu. Khoảng cách hơn 10 vạn mục tiêu, bước về phía một bước dài, vẻn vẹn kém hơn 2 vạn đầu mà thôi. Đông đông đông. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Lâm Duệ nghe được có người tiếng gõ cửa, đi đến phòng khách, vừa muốn ra ngoài, nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy một cọng lông thảm đem tiểu thất tấn thăng quang cầu che kín. Lúc này mới đến cửa trước chỗ đi mở cửa. Mở cửa, chỉ tiểu lâu tấm kia vừa giận vừa vui hạt dưa khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào. Tiểu lâu, ngươi thế nào tới? Lâm Duệ mừng rỡ hỏi, một bên chào hỏi nàng tiến đến. Thế nào, ta không thể tới hàng xóm sâu này cửa a? Chỉ tiểu lâu nhíu mũi ngọc tinh xảo, cười hì hì đổi giày đi tới đánh giá nơi này. Lâm Duệ cười cười, đi tủ lạnh lấy thức uống cùng cái chén. Chỉ tiểu lâu ở đây đi dạo một vòng, bĩu môi nói ra, ngươi cái này trang trí thế nào như thế lạnh a? Tất cả đều là màu trắng. Lâm Duệ cùng nàng ngồi ở trên ghế salon, cho nàng rót một chén thanh linh cúc trà, nói ra, màu trắng đẹp mắt một chút, có lạnh hay không cũng không quan trọng, dù sao ta một người ở. Chi tiểu lâu nhấp một ngụm trà, cảm giác không tệ, lại nhấp một hớp, nói ra, ngươi sau này không kết hôn a? Khó trách ngươi vẫn còn độc thân. Lại nói, đúng rồi, trà này rất tốt uống, chỗ nào mua? Thanh linh cúc trà, năm nay Ma Thiên công ty vừa nghiên cứu ra tới kiểu mới linh trà, cư xá một cây số bên ngoài đám mây bách hóa liền có thể mua được. Lâm Duệ cũng uống miệng, sau lưng tựa ở trên ghế salon trả lời. Chỉ tiểu lâu úp âm thanh, cười đùa nói, ngươi còn rất hiểu được hưởng thụ mà. Ta hôm nay buổi sáng trông thấy ngươi trở về, mới vừa rồi còn cho là ngươi không ở nhà đâu. Hôm nay thứ hai ngươi không có đi làm. Lâm Duệ gật gật đầu, thản nhiên nói, từ trước, ngươi không phải tại linh thú sở nghiên cứu khi công chức sao? Bát sắt a, thế nào từ trước? Chỉ tiểu lâu mười phần giật mình hỏi, nàng tốt nghiệp sau cũng thi qua công chức, không có thi qua, liền chạy tới làm địa sản tiêu thụ. Đối với Lâm Duệ dạng này tại chính phủ cơ cấu đi làm người, tiểu lâu trong lòng là có phần ghen tị kính ngưỡng. Ngươi đừng đem công chức mơ mộng hão huyền quá. Mỗi tháng 3.000 cố định chết tiền lương, làm việc buồn tẻ không thú vị, trong văn phòng lục đục với nhau, người nào đi người đó biết. Lâm Duệ bật cười nói. Chỉ tiểu lâu mơ mơ màng màng gật gật đầu, quay đầu nhìn chung quanh, nhìn xem đồ dùng trong nhà đồ điện. Lâm Duệ lúc này cũng không định tiếp tục học tập linh thú tài liệu, cùng nàng hàn huyên nói sở nghiên cứu bên trong nhàn sự, mà chỉ tiểu lâu thì líu díu nói đến tại Thiên Phương địa sản tiêu thụ chuyện lý thú. Trong phòng khách lập tức một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, đến hơn 9 giờ đêm, chỉ tiểu lâu mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Lâm Duệ đưa nàng đi ra ngoài, vừa mới đóng cửa lại trở về phòng khách, liền nhìn thấy trên ghế salon chăn lông hạ quang cầu đang chậm rãi lắc lư. Hắn đi qua đem chăn lông gỡ xuống. Không bao lâu, quang cầu này bên trên hạt ánh sáng tại một chút xíu tiêu tán. Tiểu thất mau nhung nhung thân thể xuất hiện ở trước mắt. Tư thế yêu nhã nằm ở trên ghế salon. Hình thể vẫn không có quá lớn biến hóa. Lông của nó biến sắc được càng thêm thuần túy, khiết bạch vô hà. Phía trên lóe ra quang linh khí tức, cho người ta một loại mỹ hảo thánh khiết cảm giác. Meo, bỗng nhiên, tiểu thất biến thành màu bạch kim, con ngươi mở ra, duỗi lưng một cái, một chút liền nhìn thấy chủ nhân Lâm Duệ khuôn mặt. Tiểu thất có chút vui sướng nhảy dựng lên, bổ nhào vào Lâm Duệ trong ngực, giãy giụa nũng nịu. Lâm Duệ có chút hiếu kỳ dùng hết não máy truyền cảm quét hình một chút tiểu thất tư liệu. Quang linh bố ngẫu miêu linh thú tu vi, 21 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang hệ linh thú phẩm chất, tinh anh linh thú kỹ năng, quang cầu thuật quả nhiên tấn thăng làm tinh anh phẩm chất. Lâm Duệ mừng rỡ ngao một cuống họng, kích động tại tiểu thất trên trán ngay cả thân ba miệng. Không chỉ có phẩm chất tấn thăng, ngay cả tu vi cũng từ 11 năm tăng lên tới 21 năm. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa Lâm Duệ hoàn toàn có thể dùng huyền hoàng huyết loại này cường đại công hiệu, phát đạt quật khởi, kiếm lấy ngự linh sư tiền, hoặc là mình kiếm lấy các phẩm chất linh sủng chỉ thấy chênh lệch giá. Đánh cái so sánh, một con 20 năm tu vi phổ thông phẩm chất linh thú, giá trị tại 2.000 đến 2 vạn ở giữa, mà một con đồng dạng 20 năm tu vi, tinh anh phẩm chất linh thú, giá trị lại tại 2 vạn đến 20 vạn ở giữa. Trong hai cái ở giữa có cao tới mấy vạn đến mười mấy vạn chênh lệch giá. Meo, Tiểu Thất mềm nhu nhu kêu một tiếng, ý là đói bụng. Lâm Duệ vội vàng chạy tới trong tủ lạnh, lấy ra ba đầu bạch lân ngư ra, lại đem một khối hỏa dương chư xương cốt chặt xuống nửa khối. Dùng rèn luyện cơ đem mài chế thành phấn hỗn hợp tại đồ ăn cho mèo bên trong. Đây là phi thường thích hợp linh sủng tấn thăng sau bồi dưỡng một loại phương thức. Linh sủng tại tấn thăng sau tiêu hao đại lượng linh lực. Bạch lân ngư có thể bổ sung đói, điều tiết dạ dày, hỏa dương chư xương cốt bột phấn bổ sung linh lực. Tiểu Thất sớm đã đói trước ngực thiếp sau lưng, nhào tới chính là dừng lại mãnh ăn. Lâm Duệ mỉm cười nhìn xem nó ăn, cúi người sờ sờ nó mau nhung nhung mềm mại sau lưng. Vậy mà cảm thấy có yếu ớt linh lực tại lông tóc dâng lên động. Hắn biết đây là linh sủng vừa mới phẩm chất tấn thăng. Thể nội linh lực không cách nào khống chế tinh chuẩn, tiêu tán bay hơi ra linh lực. Đáng tiếc, ta không có ngự linh sư thiên phú. Không phải trở thành ngự linh sư liền có thể cùng Tiểu Thất khế ước linh khế. Nghe nói ngự linh sư cũng có thể cùng mình linh sủng thông qua linh khế giao lưu. Lâm Duệ trong lòng tiếc nuối nghĩ đến, vẫn còn có chút phiền muộn. Cái này không thể trách ba mẹ của mình không cho mình thiên phú. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Dù sao toàn cầu mấy tỷ nhân khẩu, ngự linh sư mới bao nhiêu? Huống hồ, bọn hắn đều không cần mình, đem mình ném ở viện mồ côi, mình cũng không có cơ hội trách bọn họ đi. Lâm Duệ trong lòng ảm đạm, nhiều năm qua độc lập sinh hoạt để hắn sớm thành thói quen loại cuộc sống này phương thức. Nhưng ở một ít thời khắc vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ a, tại sao bọn hắn muốn vứt bỏ mình? Là trong nhà nghèo, vẫn là không thích mình? Meo. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân ảm đạm tâm tình, Tiểu Thất tại bên chân của hắn cọ sát, giống như là đang an ủi hắn giống như. Lâm Duệ trong lòng ấm áp, đem tiểu gia hỏa nâng cao cao, ôm vào trong ngực, cười nói, Tiểu Thất, ta không cô độc, ta còn có ngươi a. Không tốt tâm tình đến nhanh, đi cũng có thể nhanh. Lâm Duệ đem Tiểu Thất ăn bồn rửa ráy sạch sẽ, nhìn sẽ tivi, liền cùng Tiểu Thất nói tiếng ngủ ngon, về phòng ngủ đi ngủ. Theo phòng khách và trong phòng ngủ biến thành hắc ám, chỉ còn lại Tiểu Thất phảng phất dạ minh châu phát ra ánh sáng óng ánh. Thiên phương thời đại, tòa này lịch sự tao nhã màu xanh biếc cư xá, tại đêm khuya càng phát ra yên tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.